BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 90, những lời quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm thực sự luôn biết mình là một người rất ích kỷ, nhưng cô lại không thẳng thắn thừa nhận điều đó. Cô ích kỷ một cách rõ ràng và thành thật. Cô biết mình không giống Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc là một người rất đơn giản, chỉ cần cuộc sống qua ngày, sống vui vẻ là đủ, không quan tâm nhiều đến những điều khác. Triệu Tuân Âm thì khác, điều này có thể liên quan đến gia đình cô. Khi còn đi học, điểm số của cô không tệ, nhưng cũng không xuất sắc. Gia đình cô mong đợi cô thi đỗ một trường đại học, học chuyên ngành tài chính rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng cô không hứng thú với kinh doanh, hoặc có lẽ cô có máu phản nghịch. Cô không thích bất cứ điều gì mà cha mẹ đã hoạch định cho cuộc đời mình, chỉ muốn trở thành ngôi sao, muốn đóng phim. Cuối cùng cô làm cha tức giận, nói rằng cô chỉ làm những thứ tầm thường, học hành không đàng hoàng, muốn làm gì đó lố lăng. Vì câu nói đó, Triệu Tuân Âm gần như không liên lạc với gia đình trong suốt 10 năm, đủ thấy tính cách của cô thời trẻ kiên cường đến mức nào. Khi mới vào làng giải trí, gia đình cô không ủng hộ nhưng cũng không phản đối. Triệu gia không phải là gia đình giàu có, nhưng cũng không cần cô phải nổi tiếng để nuôi sống gia đình. Vì vậy khi gặp những điều không thích, cô có thể từ chối. Đối với những nhà sản xuất hoặc đồng nghiệp khó chịu, cô không ngại tỏ thái độ. Lúc đó cô thực sự nghĩ đơn giản rằng nếu không thích thì không làm, không cần phải nhẫn nhịn. Nhưng sau khi cãi nhau với gia đình, không còn nguồn tài chính, Triệu Tuân Âm mới cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống. Mới hiểu rằng sự đơn giản của mình lúc đó chỉ vì có người đứng sau chống đỡ. Không có sự ủng hộ của gia đình, Triệu Tuân Âm phải cười nói cả đêm với nhà sản xuất để kiếm tiền, phải hạ mình trước đạo diễn để có được vai diễn. Không có thành công nào là dễ dàng. Sau những trải nghiệm đó, nếm trải mọi đau khổ của cuộc đời, Triệu Tuân Âm mới khao khát thành công đến vậy, mới biết rằng có những thứ, có những người chỉ dựa vào may mắn là không đủ. Đi đường tắt tuy đáng chê trách nhưng lại là một trong những cách hiệu quả nhất. Triệu Tuân Âm tất nhiên cũng từng đi đường tắt. Thực ra, đã nhiều năm trôi qua, giờ cô đã 34 tuổi. Nhìn lại thời trẻ, Triệu Tuân Âm cũng không chắc liệu tình yêu với Thư Ngọc lúc đó có phải là hoàn toàn trong sáng hay không. Mọi người đều biết, một người là tiểu thư của gia tộc giàu có trong làng giải trí, một người là ngôi sao nổi tiếng đầy thị phi. Hai người có thân phận khác biệt lớn như vậy, cô lại đi theo đuổi đối phương, nói rằng cô chưa từng mơ tưởng về tiền tài của đối phương. Có lẽ ngay cả Triệu Tuân Âm cũng không tin. Nhìn lại, có lẽ Thư Ngọc cũng biết rằng ban đầu cô tiếp cận cô ấy không hoàn toàn trong sáng. Cô thực sự thích Thư Ngọc, và ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã có cảm giác rung động, nhưng cảm giác đó trở nên mạnh mẽ hơn khi biết được thân phận của Thư Ngọc. Để biện minh cho mình, cô có thể nói rằng tình yêu của người trưởng thành không có sự trong sáng, nhưng cảm giác tự khinh bỉ trong lòng, ngoài cô ra không ai biết. Triệu Tuân Âm khi còn trẻ rất kiêu ngạo, cô thích Thư Ngọc không sai, và thân phận của Thư Ngọc càng làm tăng thêm sự thích thú của cô. Có lẽ Thư Ngọc biết điều đó, vì vậy sau một thời gian ở bên nhau, Thư Ngọc đã giúp cô thoát khỏi công ty quản lý cũ và đưa cô vào công ty giải trí mới thành lập của bá chủ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Thư Ngọc không biết, nên suốt thời gian ở bên nhau Thư Ngọc không bao giờ tỏ ra có ý kiến gì về cô. Triệu Tuân Âm luôn biết ơn Thư Ngọc, cảm ơn vì cô ấy đã bao dung cho một người ích kỷ và kiêu ngạo như mình. Con người luôn như vậy, sau khi trải qua một lần tổn thương, mới nhận ra lỗi lầm của mình, mới chịu sửa chữa và trở nên tốt hơn. Sau khi rời xa Thư Ngọc, Triệu Tuân Âm sống tỉnh táo hơn. Nhưng sự tỉnh táo này cũng không phải không có mặt trái, ví dụ như cô không thể yêu ai khác. Cho đến khi Thi Nam Bắc xuất hiện, em ấy thực sự là sự cứu rỗi của cô. Nghĩ đến đây, Triệu Tuân Âm đưa ra quyết định. Trong điện thoại cô hỏi Thi Nam Bắc một cách rất ngẫu nhiên. Nói mới nhớ, lần này em tham gia chương trình thực tế, phản hồi của cư dân mạng rất tốt. Có ba nhà quảng cáo muốn đàm phán với em về việc làm đại diện, em có hứng thú không? Không. Thi Nam Bắc từ chối ngay lập tức, không nghĩ ngợi gì. Sự từ chối dứt khoát và kiên quyết, đúng với tính cách của nàng. Triệu Tuân Âm cũng đoán được Thi Nam Bắc sẽ từ chối, nhưng vẫn đứng trên quan điểm của người lớn, một người từng trải để khuyên nhủ. Phí đại diện cộng lại có thể lên đến vài triệu, em không muốn sao? Không thể phủ nhận, làm nghệ sĩ trong làng giải trí, kiếm tiền nhanh gấp nhiều lần các công việc khác. Nhưng vợ cô từ trước đến nay luôn xem tiền bạc như rác rưởi. Điều này được thể hiện từ khi nàng kết hôn với Triệu Tuân Âm mà không hỏi han gì về tình hình tài chính của cô. Tất nhiên, chuyện sau này với An Hòa không tính. Thì Nam Bắc quả nhiên hơi kỳ lạ hỏi lại, vài triệu thì sao? Triệu Tuân Âm sững sờ. Câu hỏi của em rất hay. Một lúc cô không biết nói gì tiếp theo. Bây giờ em vẫn là sinh viên đại học, nhiệm vụ chính của em là học đại học, biết không? Thì Nam Bắc nói về học hành với đầy hy vọng, giọng nói trong điện thoại tràn đầy cảm giác thiêng liêng. Em tham gia chương trình thực tế chỉ vì muốn gặp Dương Khải Nguyệt, bây giờ em đã gặp và có được chữ ký rồi, mục đích của em đã đạt được. Triệu Tuân Âm, cô đã biết Thi Nam Bắc tham gia chương trình là vì Dương Khải Nguyệt. Người phụ nữ đó bên ngoài có gì tốt chứ? Tại sao vợ cô lại bỏ qua một người vợ xinh đẹp ở nhà để chú ý đến người khác? Ghen tị quá, em không muốn ra mắt sao? Đây là một cơ hội rất tốt đó. Triệu Tuân Âm hỏi, tại sao em phải ra mắt? Thi Nam Bắc nghe xong câu hỏi của cô càng thêm thắc mắc. Triệu Tuân Âm thực sự bị hỏi khó, nghĩ một lúc lâu mới nói. Ra mắt thì em có thể có danh tiếng, có fan và rất nhiều tiền. Làm vợ của Triệu Tuân Âm chẳng lẽ không có danh tiếng sao? Thì Nam Bắc hỏi một cách kỳ lạ. Hơn nữa, tiền của chị chẳng phải cũng là tiền của em sao? Chị An Hòa nói với em rằng chị và em không ký hợp đồng tiền hôn nhân, nên ngay cả khi ly hôn, em vẫn có thể nhận được một khoản tiền lớn từ chị. Triệu Tuân Âm, cô rốt cuộc tìm đâu ra người bạn thân này? Tại sao cả ngày chỉ tính toán xem sau khi ly hôn cô phải chia bao nhiêu tài sản? Được rồi. Triệu Tuân Âm cảm thấy mình bị Thi Nam Bắc xoay mòng mòng. Cô do dự một lúc lâu, rồi hỏi. Em không lo lắng sao? Em còn trẻ, còn chị đã 34 tuổi rồi. Đến khi em tốt nghiệp, chị đã gần 40 rồi. Phụ nữ thường già rất nhanh. Sau này có thể em sẽ gặp được người tốt hơn. Có thể em không chắc sẽ sống cùng chị đến đầu bạc đâu. Lời cô nói rất cảm động, nhưng vợ cô, với tư duy thẳng thắn như đàn ông, lại hỏi một cách vô tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói với chị rằng kết hôn rồi thì nhất định phải sống cùng nhau đến đầu bạc? Triệu Tuân Âm, nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Thì Nam Bắc mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng khi nói những lời này lại rất lý lẽ, có quan điểm riêng của mình. Em kết hôn với chị, không phải vì chị là ảnh hậu, mà vì em thích chị. Em thích Triệu Tuân Âm. Nếu sau khi kết hôn, em lại thích người khác, em sẽ ly hôn ngay lập tức. Một mối quan hệ hôn nhân không phải là lý do để tự ràng buộc mình. Nếu thực sự muốn thích người khác, tờ giấy kết hôn cũng không thể ngăn cản được. Không ngờ cô gái trẻ lại có quan điểm rất trưởng thành về tình yêu và hôn nhân. Triệu Tuân Âm nghe đến đây không nhịn được cười. Nhưng sau khi ly hôn, em sẽ không còn là vợ của ảnh hậu nữa. Vậy thì em sẽ làm gì? Thi Nam Bắc trả lời một cách thản nhiên, nhưng em vẫn là Thi Nam Bắc, vẫn là bác sĩ Thi tương lai. Triệu Tuân Âm nghe vậy giật mình, hoàn toàn không ngờ Thi Nam Bắc lại nói như vậy. Nhưng em vẫn là Thi Nam Bắc, vẫn là bác sĩ Thi tương lai. Em kết hôn với chị, vì khi còn trẻ em đã thích chị, điều đó không liên quan gì đến việc chị là ảnh hậu. Thi Nam Bắc đã nói rõ như vậy, vì câu nói này của Thi Nam Bắc. Triệu Tuân Âm hoàn toàn từ bỏ ý định để em ấy ra mắt. Giống như Thi Nam Bắc nói, dù em ấy có kết hôn với Triệu Tuân Âm hay không, em ấy vẫn sẽ kiên định với bản thân, sẽ tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình học, rồi vài năm sau trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Có thể em ấy sẽ không có nhiều fan, có thể không có nhiều tiền, có thể không nổi tiếng, công việc có thể luôn bận rộn và khó khăn, cuộc sống tương lai có thể bình lặng và nhàm chán. Nhưng em ấy vẫn sẽ làm điều mà em ấy yêu thích nhất, giống như năm đó Triệu Tuân Âm đã bất chấp tất cả lao vào làng giải trí để tự lập nghiệp. Năm đó, bố hỏi Triệu Tuân Âm tại sao nhất định phải vào làng giải trí. Là thích danh hay thích lợi, những điều đó nhà họ Triệu đều có thể cho cô không cần phải tự mình vật lộn từ đáy. Cô đã trả lời như thế nào? Cô nói, cô ước ống kính, thích khán giả, thích diễn xuất những cuộc đời khác nhau. Đó là điều cô yêu quý và theo đuổi suốt đời. Sau 15 năm, cô tưởng mình đã quên những lời nói năm xưa, nhưng lại nghe thấy vợ nhỏ của mình nói qua điện thoại, em thích học tập, thích y học, thích dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để cứu sống từng người một. Đó là điều em yêu quý và theo đuổi suốt đời. Những lời nói quen thuộc quá, qua điện thoại, Triệu Tuân Âm dường như thấy được vẻ mặt kiên định của Thi Nam Bắc, lại như thấy mình 15 năm trước với vẻ mặt cứng đầu. Cô và Thi Nam Bắc giống nhau, đều theo đuổi sự nghiệp mình yêu thích nhất, dù có thành công hay không cũng không quên ước mơ thuở ban đầu. Cách chương.